Hỡi con yêu ơi, ba thương con nhiều lắm. Ước mơ của ba từ khi con mới sinh ra là cả nhà ta cùng nhau lớn lên với nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh. Hỡi con yêu ơi, ba thương con nhiều lắm. Tiếng khóc của con là giai điệu thần tiên, là cả niềm riêng mẹ con luôn khát khao. 9 tháng đợi mong để nhọc nhằn gian lao. Chỉ cần con luôn biết rằng dù ngoài trời mưa nắng, cạnh bên con vẫn luôn có ba chở che âm thầm. Cuộc đời dài dòng lắm, thế giới này to lớn lắm, nhưng thế giới của ba chỉ là con thôi. Chỉ cần con luôn mỉm cười là nhà mình luôn vui. Cảm ơn món quà vô giá đã đến bên đời ba. Dù ngày mai xa sao, dù con có thế nào, con vẫn mãi là con của ba. Nghe con. Hỡi con yêu ơi, ba thương con nhiều lắm. Tiếng khóc của con là giai điệu thần tiên, là cả niềm riêng mẹ con luôn khát khao. 9 tháng đợi mong đầy nhọc nhằn gian lao. Chỉ cần con luôn biết rằng dù ngoài trời mưa nắng, cạnh bên con vẫn luôn có ba chở che âm thầm. Đời dài dông lắm, thế giới này to lớn lắm, nhưng thế giới của ba chỉ là con thôi. Chỉ cần con luôn mỉm cười là nhà mình luôn vui. Cảm ơn món quà vô giá đã đến bên đời ba. Dù ngày mai ra sao, dù con có thế nào, con vẫn mãi là con của ba. Cần con luôn